Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, sinh nhật chuẩn bị hội nghị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu đem lỗ chủ nhiệm đưa đến sân bay. Dọc theo đường đi lão chủ nhiệm và Trịnh Nhân dặn dò rất nhiều chuyện. Vặt vãnh, phức tạp. Lặp đi lặp lại dặn đi dặn lại, Trịnh Nhân có chút cảm động, thật là nhiều chuyện mình đều không muốn, lỗ chủ nhiệm nhưng giúp mình nghĩ tới, những chuyện này có liên quan đến sinh hoạt, có liên quan đến ngày sau tai họa ngầm, nhưng đều bị lỗ chủ nhiệm hóa giải tại vô hình chung. Người thiện chiến không hiển hách công, lời nói này thật đối với, đưa mắt nhìn lỗ chủ nhiệm đi vào cửa kiểm tra an ninh. Phất phất tay, lỗ chủ nhiệm làm một cái gọi điện thoại liên lạc động tác tay. Bóng người biến mất ở khúc quanh bên trong. Tô Vân nói, lão bản, mạng người thật là tốt à, tạm được. Trịnh Nhân vậy không khách khí. Hắn biết Tô Vân là nói cái gì. Loại chuyện này mà vậy không có gì hay khách khí. Tô Vân gặp Trịnh Nhân một mặt vẻ mặt bình thản. Há miệng thì phải xịt hắn. Cùng lúc đó, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại ra. Tiếp thông. Ừ, chuyện gì xảy ra? Được, ta và lão bản lập tức chạy trở về. Tập họp, chuẩn bị mở sẽ. Nói xong, cúp điện thoại, Trịnh Nhân bắt đầu cho là tới cấp cứu lớn cấp cứu. Mới vừa khẩn trương, nhưng mà sau đó nghe được Tô Vân nói phải chuẩn bị họp. Đây là mấy cái ý nghĩa? Hắn nghi hoặc nhìn Tô Vân, chỉ gặp Tô Vân một mặt chê diễn cảm nhìn mình, ngoặc kép, Trịnh Nhân chân thực không đoán ra được chuyện gì xảy ra. Lão bản, đi nhanh lên, Tô Vân nói, chuyện gì, còn không phải là ngươi cấp cho tiểu y nhân qua sinh nhật kế hoạch. Xảy ra sơ suất, Tô Vân nói, ngươi lại là ó, nói kế hoạch, hất tay một cái liền chạy. Những chuyện khác nhân huynh có phải hay không một chút đều không cho phép chuẩn bị quản lý. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, thở dài, cái này đều là mình nồi. Nếu là vứt cho còn không có bay đi lỗ chủ nhiệm. Tựa hồ vậy không thích hợp, các người làm sao đều biết. Ngươi lên giải phẫu, thôi hạc ré tìm tới chuyên gia Tiểu Mẫn đến tìm ngươi. Liền trực tiếp để cho chúng ta cho cản lại. Tô Vân nói, có phải hay không ta cảm giác rất lợi hại. Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân, hắn không oán trách cái gì. Ở Tô Vân hàng này giá trị nhan sắc trước mặt, cơ bản phần lớn cô gái cũng sẽ không giữ miệng giữ mồm đi. Xảy ra vấn đề gì? Trịnh Nhân tò mò, hỏi, một câu đôi câu không nói rõ ràng. Ngươi kế hoạch không được, quá nhỏ, cũng không có mỹ cảm. Nói đơn giản, chính là không lãng mạn. Tô Vân nói, chúng ta thương lượng với nhau, đem ngươi kế hoạch cho gia tăng. Trịnh Nhân thật muốn đem Tô Vân níu qua. Thật tốt hỏi một chút hắn. Rốt cuộc là mình cho tạ y nhân qua sinh nhật vẫn là mọi người cùng nhau làm chuyện này. Nhưng nghĩ đến đám kia hàng cửa một mặt vẻ mặt tò mò. Trịnh Nhân thì nhịn, Tiểu Mẫn làm PPT. Khẳng định đồ sộ chuyên nghiệp, đến lúc đó ngươi đừng dọa cho giật mình là được. Tô Vân một mặt đắc ý, thật muốn tát hắn dừng lại à. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, thân thể mình tư chất tăng lên, cũng không biết có thể không thể đánh thắng cái này luyện qua người. Tô Vân không tiếp tục nói nữa nói, cầm điện thoại di động trong tay, ngón tay nhanh chóng ở trên màn ảnh điện thoại di động hoạt động. Tốc độ tay trí ít bảo đến 400 APM. Trịnh Nhân vậy thật là tò mò. Đám người này rốt cuộc muốn làm hơn một lớn phương án đi ra. Rất nhanh đi tới thành phố Hải Thành nhất viện. Sau khi xuống xe, Phùng Húc Huy muốn nói lại thôi. Nhưng sau đó hắn gặp Trịnh Nhân và Tô Vân nhảy xuống xe. Muốn một đường dương trần đi thời điểm. Đuổi qua đi nói đến. Trịnh Tổng. Ta có thể đi xem, có hay không có thể giúp một tay. Được à, vậy thì phiền toái ngươi. Trịnh Nhân nói, Phùng Húc Huy cao hứng trong lòng, bắt chặt thời gian dừng xe. Lầu 2 Kỳ phòng họp. Tô Vân nói xong, dùng cấp cứu tốc độ chạy đi lên, đi tới Kỳ phòng họp. Những người khác mới vừa đến, Trịnh Nhân nhìn lướt qua, trừ Tiểu Nhân ra, cơ hồ quan hệ rất gần những người này đều tới. Tô Vân thật đúng là lớn miệng à, chuyện này để cho hắn biết, toàn thế giới cũng chỉ đều biết, có chút không biết làm sao, nhưng đã không có biện pháp tốt. Trịnh Nhân cảm giác tất cả mọi người ánh mắt cũng rất quái dị, nhìn toàn thân mình không thoải mái, cố làm trấn định. Trịnh Nhân đi vào Kỳ phòng học, tìm một vị trí ngồi xuống. Được, an tĩnh một chút. Tô Vân trực tiếp đứng ở phía trước nhất. Từ Thường Duyệt vậy nhận lấy một chi kích quang bút, thử một chút sau đó nói. Lần này, là ông ngủ muốn cho Tiểu Y Nhân qua sinh nhật. Đúng rồi, bên ngoài có người trực sao? Tô Vân hỏi, theo y tá nói, có chuyện gì liền gọi chúng ta? Trung Mẫn nói, mới vừa nhìn một vòng người bệnh, bệnh tình vững vàng, không có chuyện gì, người bắt chặt thời gian. Thường Duyệt đồng thời nói, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu. Tô Vân hắng giọng một cái, tắt đèn, mở ra PPT. Một cái Trịnh Nhân nhìn rất quen thuộc, cũng không nhớ ra được là kia tranh ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đây là hàng cây đường phố tình nhân ngõ hẻm. Cụ thể thời gian dự tính ở ngày 9 tháng 12 năm 24 lúc đó. Tô Vân nói, ngày thường cái điểm này, tình nhân ngõ hẻm thương gia đều đã đánh dạng, cho nên chúng ta không cần cân nhắc có những người không có nhiệm vụ vấn đề xuất hiện. Vừa nói, Tô Vân bắt đầu chiếu PPT, tổng thể phương án thiết kế, là Tô Vân đám người và cái đó gọi làm tại Phượng Mẫn cô gái nhỏ thương lượng với nhau đi ra ngoài. Trịnh Nhân vốn là định tìm một quán cà phê, suốt đêm buôn bán, sau đó chế tạo một ít lãng mạn bầu không khí vậy là đủ rồi. Nhưng không ngăn được nghĩ kế nhiều người một cái ý tưởng, rất nhanh liền đem chuyện này biến thành một cái to lớn phương án. Bọn họ dự tính đã đem bên trong phòng đổi thành ngoài trời, từ một nhà cửa hàng biến thành tình nhân phía ngoài hẻm quảng trường nhỏ. Mấy nhà dọc theo đường cửa hàng lên, muốn lắp đặt ánh đèn, đem quảng trường nhỏ một số biến thành sân khấu. Trịnh Nhân nghe trợn mắt hốc mồm, lòng tim đập bịch bịch. Dựa theo Tô Vân giải thích, ánh đèn sáng lên, mình nếu là trong tay không cầm chiếc nhẫn, quỳ xuống và tả y nhân cầu hôn mà nói, thật là thật xin lỗi lần này bố trí. Bây giờ vấn đề ở chỗ, chúng ta lắp đặt đèn cái, bị nghiệp chủ nghi ngờ, đưa tiền cũng không được, vậy mặt căn bản không cùng chúng ta nói. Tô Vân dùng kích quang bút làm bộ gõ đầu bình. Kỳ trong phòng học yên lặng, Sở Yên Nhiên và Sở Yên Chi đối mặt, hai nàng tựa hồ có chút do dự. Nhưng qua mấy giây, Sở Yên Nhiên nói, nếu không chúng ta từ cục công thương vậy khảo hạch thử. Không tốt, Tô Vân cau mày nói, đừng cho nhà tìm phiền toái. Ừ, Trịnh Nhân nhìn trong lòng có chút ý kiến. Hắn do dự nói đến, nơi này là hàng cây đường phố, đúng không, lão bản, người thật không đi dạo phố à? Ta nhớ không lầm, người ấy theo ta nói qua. Nhà nàng ở hàng cây đường phố có 7 nóc lầu. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Tô Vân ngạc nhiên, sau đó vỗ đùi, nói, chẳng lẽ nói phía sau nghiệp chủ là Tạ Y Nhân? Chuyện này càng ngày càng là cổ quái, bất quá đoán chừng là Tạ Y Nhân phụ thân thuê người làm giám đốc, mới có thể phụ trách dạy nhiều như vậy khu CBD nhà cho mướn hoạt động. Ta đi hỏi một chút. Bất quá tìm lý do gì và Tiểu Y Nhân nói. Sở Yên Chi có chút bối rối. Lý do dễ tìm, ngươi đi trước hỏi, sau đó WeChat liên lạc. Tô Vân lập tức đánh nhịp, nói láo loại chuyện này mà, còn không phải là há miệng sẽ tới. Lấy vì ai đều cùng Trịnh Nhân như nhau. Trịnh Nhân mới vừa phải nói, bỗng nhiên điện thoại di động reo tới. Trịnh Tổng,